Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1898, lại nghị. Canh thứ ba, chuyện này, nhắc tới cũng là vô pháp gọi người tin tưởng. Phương xa kia bên trong ngọn thần sơn, trong gương các tu sĩ đi ra chín thành, mà tất cả đều bị giết chết. Mấy người khác, thậm chí vẫn không biết. Nhưng này thực sự cũng là bọn họ không được. Thần sơn cao cao, mây mù quấn quấn, giữa mây mù lại có xích sắt cầu treo, loạng choạng loạng choạng, liên tiếp chư phong, mà trong đó tòa kia cao nhất trên đỉnh núi, có tinh xảo tiểu viện một tòa, vị kia thần thần bí bí nhân tổ tu sĩ liền ở trong đó tu luyện, để tránh quấy rối. Người này độc chiếm đỉnh cao nhất tĩnh tu, tự có cấm chế bảo vệ, chỉ trừ hai cái tu sĩ thủ vệ ở cửa, mà hai cái này tu sĩ cũng là nhận được mệnh lệnh, chỉ để ý thủ vệ, không quản những chuyện khác. Đương nhiên, Càn Sâm đám người, nếu là gặp gỡ phiền toái lớn, vẫn cứ có thể đến thông báo, nhưng một mực, Càn Sâm lo lắng bị phạt. Lại tự cho là thực lực kiên cường, căn bản không có thông báo, mang tới nhân mã liền giết ra ngoài rồi, kết quả diệt sạch, sau đó đi thăm dò hai cái cũng diệt, mà hai cái này thủ vệ tu sĩ, còn không hề có một chút phát hiện. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua, Nam Cung Thành đám người, hầu như mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, tu luyện bất an. Lo lắng đối phương vị kia thần bí nhân tổ giết tới. Trong đó tâm linh dày vò, không thể nào tưởng tượng được. Mà thông thường tới nói, mới lên cấp một bước nhân tổ nhóm, ít nhất cũng phải hao phí thời gian ngàn năm, đến củng cố cảnh giới. Long Cẩm Y hiển nhiên biết chuyện huống khẩn cấp, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, liền xuất quan rồi. Đạo huynh, người rốt cục xuất quan rồi. Gặp qua đạo huynh, đa tạ đạo huynh cứu giúp. Hóa ra là năm đó thập cường một trong Long tiền bối. Tiền bối tu luyện thật nhanh, mới vừa đi ra khỏi đường nối, đi vào trong đại sảnh dưới đất kia, lung ta lung tung gọi, liền đồng thời đánh tới. Có người nhận ra thân phận của Long Cẩm Y đến, mọi người dồn dập từ chính mình vách động trong hầm hạ xuống, hành lễ gọi lên. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, khẽ gật đầu, quét mới tới tu sĩ một vòng, không có phát hiện cái gì đặc biệt quen thuộc tu sĩ. Chính là những này sao? Long Cẩm Y hỏi. Nam Cung Thành gật đầu nói, trước đại chiến thời điểm, chúng ta bên này chết rồi mấy cái, phía sau lại cứu 22 đi ra, mặt khác cực tà tu sĩ, tất cả đều giết. Hiện ở đây tính cả ngươi tổng cộng 38 cái. Long Cẩm Y vui mừng gật đầu. Những người này cuối cùng cũng coi như có thể giúp đỡ chính mình một điểm bận bịu rồi. Đạo huynh, ngươi thật củng cố tốt cảnh giới sao? Không cần đợi thêm một chút sao? Có ông lão lão luyện thành thục vậy hỏi. Ánh mắt sắc bén đánh giá hắn. Mơ hồ cảm giác được pháp lực của hắn tuy rằng mạnh, nhưng tựa hồ vẫn là không ở đỉnh cao trạng thái, gần như liền được rồi, ta cũng ngồi không yên. Long Cẩm Y bất đắc dĩ nói, mọi người gật gật đầu. Đạo huynh, hiện tại chúng ta tính thế nào? Có người cấp hống hống nói. Long Cẩm Y suy tư chốc lát, đi tới bên cạnh bàn dưới trướng, mọi người rào ào ào ào, giống như là thủy triều lại đây. Đem hắn vây ở trung ương bên trong, lặng lẽ một hồi suy tư sau, Long Cẩm Y mở miệng, hỏi trước, chư vị, các ngươi cho rằng, bọn họ phát hiện cục diện bây giờ sau, còn sẽ không tiếp tục bắt người đến nuôi thôn phệ? Tự nhiên sẽ, có người lập tức trở về nói, những người này, mưu tính không biết bao nhiêu năm, sao lại bởi làm nhất thời thất lợi, liền từ bỏ rồi. Mọi người gật đầu đồng ý. Đạo huynh ý tứ là chúng ta còn gặp nguy hiểm, bọn họ còn có thể bắt chúng ta. Có người vẻ mặt nghiêm túc nói. Long Cẩm Y nói, vậy sẽ phải xem, các ngươi kính tượng chi tử, là chết hay sống, bất quá trong các ngươi, không ít người kính tượng chi tử, trước đã bị giết, nên không cần quá lo lắng, bọn họ coi như lại bắt được các ngươi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người nghe vậy gật đầu, nhiều là thở phào nhẹ nhõm thần sắc. Long Cẩm Y lại nói, bất quá nếu thật sự đi ra ngoài, chư vị vẫn phải khiêm tốn. Việc này ở bên ngoài, nhưng vẫn là một cọc bí ẩn, liên quan với chuyện nơi đây. Tạm thời tốt nhất cũng không cần loạn truyền, miễn rước lấy lòng người nghi kỵ, lẫn nhau sát phạt, suy yếu chúng ta ngoài gương tu sĩ thực lực. Liên quan với việc này, ta muốn các ngươi lập cái lời thề cho ta. Mọi người ngược lại cũng không khác ý, đều là gật đầu đồng ý. Cho nên ta hỏi vừa mới cái kia vấn đề, là bởi vì nhiệm vụ của ta còn chưa kết thúc, ta còn muốn ngăn cản bọn họ, mãi đến tận đem bọn họ diệt, vì sư đệ ta báo thù. Long Cẩm Y có chút lạnh nhạt nói rằng, nhưng ai cũng nghe ra, hắn trong lồng ngực một bầu máu nóng, thấy hắn như thế chấp nhất, không ít tu sĩ sự thù hận, oán khí cùng nhiệt huyết, cũng là bị nhen lửa. Có tu sĩ liền nói ngay, đạo huynh, nếu là cần muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta có thể lưu lại. Chính là, lập tức có tu sĩ phụ họa, những người này đều là cực tình tu sĩ. Trong lời nói, đều không giả bộ, chư vị hảo ý, ta chân thành ghi nhớ. Để ta lại phân tích một chút cục diện, các người cũng giúp ta suy nghĩ một chút. Long Cẩm Y nói rằng, mọi người gật gật đầu, lần thứ hai yên tĩnh lại, bọn họ nếu là phát hiện, nơi này có đại sự xảy ra, liệu sẽ từ bỏ tiểu thế giới này, một lần nữa mở ra một cái mới tiểu thế giới đến. Giam giữ sau bị bắt tới tu sĩ, Long Cẩm Y nói, ta lo lắng nhất, chính là việc này, nếu là như thế, sau đó ta khẳng định là hỗn không tiến cái kia mới tiểu thế giới đi rồi. Mọi người nghe vậy, đều là suy tư lên. Đạo huynh lo lắng cục diện, xác thực là vô cùng có khả năng, trừ phi bọn họ đem chúng ta giết, còn có ngươi giết, mới sẽ triệt để an tâm. Một ông già dáng dấp tu sĩ nói rằng, nếu ta chỉ đem các ngươi làm ra đi, chính ta không ra đi, ở lại chỗ này đây. Long Cẩm Y hỏi, không thể, ông lão kia vội nói. Đạo huynh, ta tuy rằng không biết lối đi kia ở nơi nào, nhưng khẳng định ở bọn họ thủ vệ bên dưới. Ngươi nếu là không đi, chính là cua trong giỏ. Bọn họ coi như nhất thời không làm gì được ngươi. Vậy thì nhiều tìm mấy người trợ giúp đến chính là, ngươi ở lại chỗ này, cũng không cố ý nghĩa. Không sai, những tu sĩ khác, gật đầu đồng ý, ông lão lại nói, đạo huynh. Theo ý ta, người nghĩ một lần lại một lần ngăn trở kéo dài bọn họ ra tốc mở ra hai giới đường nối. Hoặc là vĩnh viễn ngăn cản. Hầu như không thể, trừ phi ngươi có biện pháp tìm tới đường nối hai giới kia. Trực tiếp chắn chết rồi. Ngữ điệu kiên quyết, trừ phi như vậy, ngươi cũng chỉ có thể tận nhất thời lực lượng. Ngăn trở nhất thời là nhất thời. Vì ngoài gương tu sĩ lớn mạnh, tranh thủ đến càng nhiều thời gian, ông lão lại nói một câu. Long Cẩm Y nghe vậy, nhất thời nghĩ đến Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim đám người, ánh mắt thâm thúy lên. Không sai, ta chỗ làm tất cả, nên càng là vì bọn họ, tranh thủ đến càng nhiều thời gian tu luyện. Đạo huynh đang tăng lên chính mình đồng thời, tìm kiếm đường nối hai giới kia mới là càng sự tình khẩn yếu. Nam Cung Thành cũng nói, bằng ngươi sức lực của một người, làm sao có thể đem bọn họ vĩnh viễn chặn ở bên trong thế giới kia. Theo ý ta, đến cuối cùng, trận này hai giới đại chiến, quá nửa là chạy không thoát. Đến khi đó, mới là ngươi chân chính báo thù thời gian. Ta Nam Cung Thành bất tài, đến lúc đó như còn sống sót, định đi tìm ngươi, dâng lên một phần sức mọn, cũng tính ta một người, ta cũng nguyện trợ đạo huynh một chút sức lực. Mọi người dồn dập tỏ thái độ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.